Nhật xuất Đông Phương, chương 1, phần đệm, góc truyện audio.com, chấm, Sóc Ninh năm 19 cuối xuân, Đông Khởi Quốc, Tề Vương Phủ, Tề Vương Đông Phương Thái 40 tuổi đi tới đi lui bên ngoài thư phòng. Gương mặt đầy vẻ lo lắng, đêm qua Di Trắc Phi lâm bổn, đã kêu gào ròng rã 4 canh giờ ở trong phòng, toàn bộ trên dưới phủ đều sợ hãi. Cung nữ nội thị đi ra đi vô, hối hả không ngừng, mà vẫn chưa nghe được tiếng khóc nỉ non to rõ. Trong phòng sinh, 4 bà đỡ đầu đầy mồ hôi, run rẩy chiến đấu, Di Trắc Phi trẻ tuổi tay nắm chăn gấm, miệng gắt gao cắn chặt tấm khăn ướt sũng, mồ hôi thấm ướt tóc dính đầy trán, đã không còn bao nhiêu sức kêu gào. Vương phủ đại tổng quản Lâm Quang đợi ngoài cửa. Mồ hôi lạnh thuận theo tóc mai chảy xuống cằm, rơi trên nền đất được lót đá xanh. Trong miệng, đã niệm cả trăm lần Phật hiệu. Từ lúc sáng sớm đã có mây đen dày đặc, giờ khác này càng thêm âm u. Lờ mờ còn có sấm chớp ẩn hiện, khiến mỗi người vốn đã hoảng sợ càng thêm lo lắng. Một tia chớp xẹt qua, Lâm tổng quản ngẩng đầu nhìn bầu trời một lát, chưa kịp cúi đầu, một tiếng sấm nổ. Kèm theo tiếng khóc trẻ con truyền đến, lạnh lót vang dội, một người đợi ngoài cửa chậm rãi thở ra một hơi, trong chớp mắt lại rơi vào một nỗi lo khác. Lâm tổng quản bước vài bước vào phòng, thuận tay đóng chặt cánh cửa. Đông Phương Thái đứng ở cửa thư phòng, xa xa nhìn thấy Lâm Quang chạy thẳng tới với vẻ mặt u sầu, trong lòng nhất thời nặng nề. Ngự thư phòng, Hoàng đế Đông Khởi Quốc Đông Phương Bình ngồi ngay ngắn trên long ỷ. Trên mặt bàn chồng chất các đống tấu chương, tay cầm bút lông đỏ tỉ mỉ kiểm duyệt. Long ỷ, ghế dành cho vua ngồi. Đại nội tổng quản Trương Công Công từ bên ngoài tiến tới, quỳ xuống thỉnh an, chấm, Ngô Hoàng vạn tuế, đứng lên đi. Trương Công Công liếc nhìn xung quanh, quốc quân hiểu ý, cho hai bên trái phải đều lui xuống. Khởi bẩm bệ hạ, Tề Vương Trắc Phi lúc giờ thìn 7-9 giờ sáng đã hạ sinh một vị tiểu vương gia. Đông Phương Bình nhướng mày, hừ, quả nhiên là thế tử à. Bẩm bệ hạ, là thế tử gia. Tề Vương có động tĩnh gì? Đã phái vài gia đình báo tin vui, nói vậy chắc cũng phải đến trong cung rồi. Ngươi lui xuống đi. Vâng, nô tài xin cáo lui. Đông Phương Bình đứng dậy từ trên long ỷ, đi đến cửa thư phòng, nhìn mưa rơi bên ngoài, nhẹ vuốt long tu, chấm chấm, long tu, dâu của vua, hiển nhiên là thế tử sao? Đáng thương Đông Phương gia ta cao quý một nước nhưng nhân số không vượng, vậy mà lại là nhất mạch hương khói, tiếc rằng lại sinh ra ở Tề Vương phủ để cho ta làm bá phủ. Thật không thể yêu thương ngươi thật nhiều rồi. Nhân số không vượng, người không nhiều, chấm, nhất mạch hương khói, còn nối dõi duy nhất, bá phụ, bác trai, anh của cha, cả Tề Vương phủ đều vui mừng. Chỉ là 4 bà mụ cùng 4 tỷ nữ đỡ đẻ cho Di Trắc Phi đã mất tích kể từ ngày tiểu vương gia được sinh ra, khiến cho tôi tớ trong vương phủ âm thầm nghi hoặc. Nhưng e sợ ánh mắt dữ tợn của Lâm tổng quản, cũng không còn ai dám truy cứu. Cách chương.